Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, Truyện Ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay chúng ta gặp nhau trong chuyên mục Chuyện Đêm Muộn, dành cho những câu chuyện ngắn có chủ đề về tháng 7 cô hồn và Vu Lan báo hiếu. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe có tựa đề Giúp Cha Thoát Kiếp Ngạ Quỷ của cây viết Nguyễn Xuân. Huy có để đường liên kết trang Facebook của Nguyễn Xuân ở trong phần mô tả của video. Quý thính giả nghe truyện, nếu như yêu mến truyện của Nguyễn Xuân, hãy kết bạn giao lưu cũng như là theo dõi trang Facebook để ủng hộ cho bạn ấy nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào câu chuyện của tối muộn ngày hôm nay, Giúp Cha Thoát Kiếp Ngạ Quỷ. Tại một ngôi làng nọ có tên là làng Xuân Hạ, trực thuộc địa phận của kinh thành cố đô Huế lúc bấy giờ. Từ thời xa xưa, nơi này cũng đã từng trải qua không biết bao nhiêu sự bóc lột đàn áp. Người dân chết trong tay những kẻ cai tổng, bá hộ và những kẻ đô hộ chiếm nước nhiều vô số kể. Lại còn thêm cả nạn đói khát hoành hành, cũng lấy đi không ít sinh mạng tội nghiệp. Bọn họ chết trong sự cơ cực đói khát, cho nên linh hồn vẫn không thể đi siêu thoát được. Họ cứ vất vưởng và mang những chấp niệm, những mong muốn mà họ chưa bao giờ có được trong lúc còn sống. Dần dần theo thời gian trôi qua, những chấp niệm đó ngày một lớn lên và biến những vong hồn đối khác này thành những ngạ quỷ lang thang. Lúc bấy giờ ở trong làng Xuân Hạ có ông Bá Hậu Đào, nổi tiếng là kẻ cay độc. Bá Hậu Đào là kẻ có lòng dạ hẹp hòi. Ông ta không giống như những bá hộ ở các làng khác. Tính cách không những hung tàn, thích đánh đập người. Cái mà ông ta thích nhất chính là lăng mạ, nhục mạ người ta. Miệng nói ra toàn những lời cay độc. Chỉ cần là người ông ta có thể chà đạp thì sẽ chà đạp còn hơn cả loại súc sinh. Một hôm có một vị sư khác đến làng Xuân Thiên Hạ để khất thực. Tuy nhiên người dân ở đây đều hạng bần cùng mạc vận, khố trách áo cũng không có mà ôm. Người nào người nấy ốm tông ốm teo, cầu củ khoai lang ăn ngày ba bữa cũng không có, nói chi là bố thí cho nhà sư. Nhìn hoàn cảnh của người dân ở làng này, sư cũng chỉ biết lắc đầu thở dài. Tuy người dân không có cái gì để cho sư, nhưng người vẫn cúi đầu trước từng nhà mà chắp tay, miệng niệm một tiếng A-di-đà Phật, cầu cho họ được bình an xong thì mới đi tiếp về phía trước. Khi tới chỗ nhà của Bá Hậu Đào, lại đúng lúc lão Đào và mụ vợ đang ngồi trên cái phản ăn cơm. Sư chắp tay lại niệm Phật hiệu, rồi mới mở lời xin lão bố thí cho ít cơm chay. Thí chủ làm công đức, có thể bố thí cho bần tăng một ít cơm chay có được hay không? Lão Đào đang gặm dở cái xương cá trên miệng, mút chuồn chuột lên. Nghe thấy có sư đến xin cơm bố thí cơm chay thì ngẩng đầu lên nhìn. Lão lôi cái xương cá từ trong miệng ra, còn chưa kịp nói thì mụ Thoa vợ lão đưa hai con mắt láo liên ngó ra cửa, dẫu mỏ lên mà chửi: bố thí cái mã mẹ nhà mày hả? Cơm nhà bà chứ có phải đất cát đâu mà nói cho là cho. Thế không làm mà đòi có ăn sao? Nghe đến đây, sư cũng không nói gì thêm, vẫn cứ chắp tay niệm một câu bình an cho họ rồi xoay người rời đi. Thế nhưng sư đi chưa được ba bước thì lão Đào đã gọi giật lại: nè nè nè, lại đây ông cho đồ ăn. Nói xong, lão cầm cái xương cá nguyên con trên tay ném vào trong cái chén, đồng thời hốt luôn cả một đống bụng xương ở trên mâm mà cho vô. Rồi lão xỏ chép bưng cái chén ra. Không đợi cho sư kịp phản ứng, lão đem toàn bộ xương ở trong đổ vào trong cái bát cho sư. Rồi lão nhếch mép cười nói: đó, cho mày hết đó. Dù sao những thứ này cũng không thể cho chó của ông ăn được, sợ nó bị mắc xương, nên ông đem cho hết mày đó. Tôi đi nhanh đi, đi về mà ăn đi. Sư nhìn chỗ xương cá trong bát, lại nhìn sang lão Đào. Xong sư cũng không nói gì, chỉ chắp tay niệm một câu A-di-đà Phật rồi cảm ơn lão một tiếng, xong rời đi. Lão Đào nhìn theo bóng sư đi khuất, lão mới quay lưng đi vào trong nhà, miệng vẫn lầu bầu: mẹ đó chứ, sư với cha thầy. Thế nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì đã nghe giọng của mụ vợ ở bên trong hét lên cha chả: Ông ơi, gặp quỷ rồi, lão đạo à. Lão đạo nghe tiếng chạy vào hỏi lại bằng cái âm thanh choe choé: có chuyện gì? Húp cơm cho lắm vô, rồi cái mõm nó cũng to như cái lò làng vậy. Mụ Thoa chạy lại kéo tay lão đạo chỉ vào trong mâm cơm, miệng cứ lắp bắp muốn nói, nhưng cơm ở trong miệng còn chưa kịp nuốt cho nên rơi tung tóe hết cả ra ngoài. Dừng một chút, mụ nuốt chỗ cơm cho trôi qua cổ họng, đoạn mới lên tiếng nói: Ông ơi, xương cá cơ. Lão đạo bực bội nhìn theo tay của mụ vợ chỉ vào trong cái mâm ấy, mà không nhìn thì thôi, chứ vừa nhìn vào thì lão tá quả tâm tình, rồi lại chuyển thành tức giận. Bởi vì trong nồi cơm trắng mềm của lão lúc này, không biết cơm đã biến đi đâu hết mất rồi, mà ở trong đó chỉ còn lại toàn xương cá, cũng chính là cái chỗ xương mà lão vừa mới đem cho nhà sư lúc vừa rồi. Lão tức giận quát lên, gọi mấy thằng gia nhân: Tụi bay đâu, mau lên hết đây cho ông. Ở dưới nhà có 3-4 thằng thanh niên lực lưỡng, tất tại chạy lên. Chúng nó đứng nép lại với nhau để chờ đợi xem ông chủ muốn sai bọn chúng việc gì. Tụi bay á, mau cầm theo gậy gộc rồi đi thôi ông. Bữa nay ông nhất định phải đánh chết cái thằng đầu trọc kia. Và thế là cả chủ cả tớ nhà ông đạo tay lăm lăm gậy gộc đuổi theo sư. Khi ra tới nơi thì đã thấy bóng sư vẫn đang chậm rãi đi về phía làng Xuân Thiên Thượng. Cả đám người tăng nhanh tốc độ chạy tới trước mặt chặn sư lại. Lúc này lão đạo mới kéo cái thân béo nút thở hồng hộc chạy tới. Lão nói: Mẹ mày, dám trộm cơm của nhà ông hả? Bữa nay ông phải đánh cho mày chết luôn. Nói xong, lão ra lệnh cho mấy thằng gia nhân xông lên đánh sư. Thế nhưng thằng nào cũng ái ngại không dám ra tay. Ai đời nào lại đi làm cái việc thất đức như thế chứ? Thấy đám gia nhân cứ chần chừ không có ý nghe lời, lão đào tức tới đỏ bừng cả mặt. Lão giật lấy cây gậy trên tay của một thằng, không chút ngần ngại nào vụt cho mỗi thằng một gậy vào đầu đến tứa máu ra. Sau đó lão lại quay về phía sư, một tay giật lấy cái bát, thấy bên trong toàn là cơm trắng, tay còn lại cầm cái gậy chỉ vào mặt sư mà mắng: Tưởng đầu đức đổ tốt lành gì, quá ra cũng là cái phường đầu trộm đuôi cướp thôi. A Di Đà Phật, cơm này là tự tay thí chủ đã bố thí cho tăng mà, làm sao có thể nói là tăng ăn trộm chứ? Nhà sư vẫn tự tốn đáp: Mày còn nói không ăn trộm? Rõ ràng vừa rồi tao đem xương cá bỏ vào trong bát, tại sao bây giờ lại biến thành cơm trắng? Nói xong, lão ném cái bát vứt xuống đất, cơm đổ hết ra ngoài. Sau đó lão dùng chân mà chà đạp cái chỗ cơm đó, miệng không ngừng đai nghiến: Ăn hả? Tao cho mày ăn nè, để tao xem mày còn ăn được nữa hay không. Nhìn hành động của lão đạo, sư lại thở dài rồi ngồi xếp bằng xuống tại chỗ. Như đã đoán trước được vận mệnh của mình, miệng sư niệm lên một trong những lời phát nguyện của mình: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Mười Phương Bồ Tát. Người con nhỏ bé của cửa Phật này xin nguyện dùng công đức và phước bao cả đời để xóa đi tội nghiệp cho những vong linh chất dưỡng nơi đây, để chúng sinh được có cơ hội vào cửa luân hồi làm một kiếp người mới. Kính xin chư vị chứng nguyện. Lời của sư vừa dứt thì ở đâu đó trong cõi vô hình xung quanh sư vang lên tiếng kinh mõ tụng niệm. Có vô số những cái bóng mờ ảo, có cái thì gớm ghiếc đen sì, có cái thì trắng toát lạnh lẽo hiện ra, đứng xung quanh sư một mảnh dày đặc. Thế nhưng những thứ này lão đào nào đâu có hay biết. Lão đưa tay bốc lấy từng nắm cơm đã dính đầy đất cát mà nhét vào miệng sư. Tay nhét không vào, lão dùng luôn cả chân mà đạp cho nó vào, miệng liên tục chửi bới một cách điên cuồng. Như thế vẫn chưa làm cho lão hả dạ, lão đào vung cây gậy mà phục cả vào miệng sư đôm đớp đến bật cả máu ra, gãy răng, rách hết cả da thịt, máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng sư. Thế nhưng sư vẫn ngồi đó, nhắm mắt chắp tay mà bất động, như không hề cảm thấy chút đau đớn nào. Lão đạo thấy vậy thì càng thêm điên tiết. Lão vung gậy liên tục vào đầu sư đến vỡ toát ra, những âm thanh khô khốc chát chúa vô cùng. Lúc này xung quanh đã có rất nhiều người tới xem, thế nhưng không một ai dám đứng ra ngăn cản, bởi vì họ biết nếu như can đảm đến cầu tịnh thì kết quả cũng sẽ giống như vị sư kia thôi, sẽ bị lão đạo trong cơn điên máu mà đập cho chết đi. Lão cứ đập cho đến khi đầu sư đã lõm vào một mảng lớn, máu me be bét. Lúc này sư mới ngã xuống, nhưng thân thể của sư lúc ngã vẫn đang ở trong tư thế ngồi xếp bằng, hai tay vẫn chắp trước ngực. Ngay tại khoảnh khắc khi sư ngã xuống, chứng minh rằng sư đã viên tịch, thì lúc này mọi người mới nghe mơ hồ thấy đâu đó có âm thanh của chuông mõ tụng niệm. Toàn bộ mọi người và những cái bóng mờ xung quanh đều chắp hai tay trước ngực, quỳ xuống mà bái lại về phía sư. Chỉ có lão đạo là vẫn ngơ ngác đứng đó nhìn. Những cái bóng mờ ảo của các vong linh sau khi bái lại sư ba cái thì họ như cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng lên. Thân ảnh của họ được bao phủ bởi một tầng hào quang nhu hòa màu vàng. Sau đó từng người một, trên gương mặt nở ra một nụ cười mãn nguyện. Họ nhìn về phía sư đầy cảm kích, cho họ từ từ theo cái vần hào quang mà tiêu tán đi. Người dân thương xót, cho nên cùng nhau mang thân xác của sư ra gần bờ sông dựng đàn mà thiêu, sau đó đem tro cốt trải xuống sông. Còn về phần lão đạo, kể từ sau cái hôm đánh chết nhà sư, lão cũng trở nên trầm mặc ít nói. Dần dần lão ngã bệnh, không ai biết lão mắc phải bệnh gì. Mới đầu thì lão vẫn còn ăn uống được, nhưng càng về sau thì cho dù lão ăn bất cứ cái gì cũng đều nôn ra. Chỉ nghe lão nói là những thứ đó toàn là những thứ vừa thối vừa tanh, không thể ăn được. Dần dần miệng của lão cũng bắt đầu xuất hiện ra những cái chấm đỏ nho nhỏ. Theo từng ngày trôi qua, những chấm đỏ này mới bung ra, trở nên đống mủ và lở loét. Bây giờ cho dù lão có muốn ăn cũng không thể ăn được nữa, chỉ có thể dùng ống mà truyền cháo vào tận cổ họng cho lão nuốt xuống thôi. Thế nhưng lần nào cũng như lần nào, cho dù là bất cứ sơn hào hải vị gì đưa vào miệng, lão cũng đều ọc trở ra. Tình trạng cứ thế tiếp diễn, cho dù mời bao nhiêu thầy thuốc giỏi thì họ cũng chỉ có thể lắc đầu, không thể trị khỏi cho lão đạo được. Dần dà lão nằm liệt giường vì đuối sức, miệng lúc nào cũng ú ớ kêu gào vì đau đầu. Rất nhanh, cái thân béo mập của lão đã trở nên gầy nhôm đến trơ cả xương ra. Rồi cho đến một ngày kia, lão đạo trút đi hơi thở cuối cùng trong cơn co giật. Hai mắt lão trợn lên trắng giả. Tình trạng trước lúc chết như thể có ai đó mà dùng một vật gì đập mạnh liên tục vào đầu vậy. Đám tang của lão diễn ra trong im lặng. Ngày chôn cất lão đạo xong thì trời bỗng đổ cơn mưa tầm tã. Mọi người đều đóng yên cửa ở trong nhà. Ở đâu đó trong bóng tối ngoài kia, hòa lẫn vào trong cơn mưa, có một cái bóng đen gầy nhôm đang ôm đầu tháo chạy, miệng không ngừng la hét xin tha. Phía trên đỉnh đầu cái bóng đó có một cây gậy cứ bay vật vờ liên tục đập đùm đớp vào đầu. Cái bóng cứ thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện mà chạy đi, miệng không ngừng kêu gào đau đớn. Cái đầu bị đập nát, một cơn gió thổi qua liền mọc lại, rồi lại tiếp tục bị đập. Cứ thế mà lặp đi lặp lại cho tới khi cái bóng đó chạy đến trước cửa của nhà ông đạo. Nó đưa tay gõ cửa trầm trầm vào, miệng gọi: Tình ơi, cứu bà với, bà đạo quá Tình ạ. Lúc bấy giờ mới nhận ra cái bóng đen này chính là hồn ma của ông đạo. À không, phải nói là bóng quỷ mới đúng. Bởi vì do ác nghiệp quá nặng mà sau khi vừa chết đi, nghiệp lực quấn thân trực tiếp đẩy linh hồn của ông đạo vào ngạ quỷ. Giờ đây lão phải chịu quả báo của lúc còn sống, trở thành một con quỷ đói khát, không thể ăn bất cứ thứ gì, mồm miệng thì lở loét đau đớn. Đó là cái nghiệp do lúc sinh thời lão luôn ác mồm ác miệng, hay sử dụng đồ ăn thức uống để chà đạp người ta. trên đầu lúc nào cũng phải đeo theo một cây gậy và liên tục đập vào đầu. Đây là nghiệp phạm vào tăng nhân đức độ. Mặc dù trước khi chết đi, vị sư kia đã phát nguyện để giảm bớt tội nghiệp cho lão, nhưng cũng không thể gỡ bỏ đi hoàn toàn được. Trước khi chết, lão đã phải chịu dày vò về thể xác. Bây giờ chết rồi, lại phải chịu dày vò thêm cả về linh hồn. Lúc bấy giờ, Tình là con trai của lão Đào đang nằm ngủ ở trong phòng. Bỗng nhiên anh giật mình tỉnh dậy, trên trán đầy mồ hôi ướt đẫm. Vẻ mặt anh lộ rõ sự nghi hoặc và lo lắng, bởi vì anh vừa mơ thấy cha mình. Ông ấy đang phải chịu nghiệp lực đầy đọa linh hồn. Ông ấy đang cầu cứu anh. Tình là con trai của ông Đào, thế nhưng tính cách của anh lại hoàn toàn trái ngược với cha mẹ của mình. Năm nay anh 20, có khuôn mặt phúc khí đôn hậu, tính tình hiền lành. Đã nhiều lần ông Đào đầy đọa chèn ép người dân bao nhiêu, thì anh Tịnh ở đằng sau lại lén lút giúp đỡ họ bấy nhiêu, nhằm để giảm bớt oán nghiệp cho cha mình. Hôm mà ông Đào nổi cơn tam bệnh đánh chết nhà sư, thì anh đang ở trên huyện. Sau khi trở về hay tin, anh cũng bày tỏ thái độ tức giận với cha. Thế nhưng dù sao ông ấy cũng là cha, phận làm con dù có ấm ức thay cho người khác, anh cũng không thể nào quát tháo vào mặt cha mẹ mình được. Ấy thế nhưng là những đêm sau đó, anh Tình vẫn cứ mơ thấy cha mình về ở ngoài cửa mà kêu gào cầu cứu. Biết là cha đang cần giúp đỡ, anh Tình mới bàn bạc với mẹ. Mẹ, con muốn ngày mai đi mời thầy về cúng kiến rồi siêu độ cho cha. Chứ đêm nào con cũng mơ thấy cha về kêu gào trong đau đớn cả. Lòng con đau lắm mẹ. Thế nhưng lời anh nói với mẹ chỉ như đạn gãy tai trâu, bởi vì ông Đào có về tìm bà đâu mà bà biết được. Thế là bà ta cau có, gạt phăng đi cái chuyện này. Thôi, dẹp đi, không có cúng bái cái gì hết. Tại mày nhớ ổng quá cho nên mơ nhớ mơ dẫn thôi. Thấy mẹ không đồng ý, anh Tình cũng không thể tự ý làm. Thế là tờ mờ sáng hôm sau, người thanh niên khăn gối ra đi. Ra đến ngoài cổng, Tình quỳ xuống hướng vào nhà mà lại ba lại để tạm biệt mẹ. Thưa mẹ ở nhà bình an, con phải lên đường rồi. Con đi tìm cách để giúp cha giải nghiệp. Thế là suốt những ngày tháng sau đó, Tình băng rừng lội suối, đi khắp nơi tìm thầy giỏi để giúp cha. Thế nhưng mỗi lần gặp thầy, cái mà anh nhận được cũng chỉ là những cái lắc đầu. Đã bao nhiêu lần Tình không kìm được nước mắt mà khóc lên thành tiếng vì thương cha. Trên đường đi, Tình gặp chùa thì thắp nhang thành tâm lễ Phật, gặp miếu thì đốt lên nhang đèn mà bái lại cầu khẩn, gặp người thì giúp người, với hy vọng những thứ nhỏ nhặt mình làm có thể giảm bớt phần nào sự đau đớn mà cha đang phải chịu. Mãi cho tới tận 2 tháng sau, vào một đêm nọ của tháng 7, do nhiều ngày buôn ba mệt mỏi, Tình đã ngủ tiếp đi ở chỗ một ngôi miếu nhỏ. Đêm hôm đó, Tình mơ thấy một giấc mơ lạ. Trong mơ, anh thấy mình đang đứng trong mây, xung quanh là không gian vô tận. Thấp thoáng ở đằng xa, Tình thấy có thứ ánh sáng màu vàng nhu hòa chiếu đến, đang bay về phía mình. Khi thứ đó tới gần, Tình mới nhìn rõ được, đó là một tòa đài sen. Bên trên có một vị Bồ Tát đang nhìn mình, mỉm cười hiền từ. Tình biết mình đã gặp được Đức Bồ Tát, anh vội vàng quỳ thụp xuống và thành tâm bái lại. Ngài hiền từ nhìn Tình một lúc lâu, sau đó mới gật đầu lên tiếng. Sự hiếu thảo của con đã hóa thành y nguyện, thấu đến tận cõi cực lạc, cảm động được chư Phật. Này, ta chỉ cho con cách để giúp cha của mình giảm bớt nghiệp lực đi. Bây giờ ta sẽ tráo đổi nghiệp quả của cha con lên người của con. Chỉ cần trong thời gian này, con có thể chịu nghiệp thay cha, đồng thời hành thiện tích đức cho đến khi rằm tháng 7 kết thúc, thì con coi như được viên mãn, cha của con cũng sẽ được giải thoát. Con có đồng ý hay không? Như vậy thì tốt quá, con đồng ý. Tạ ơn Bồ Tát đã từ bi. Nó sẽ không đơn giản như con nghĩ đâu. Hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Không, con đã nghĩ kỹ rồi. Xin người hãy giúp con tội nguyện. Được, vậy ta sẽ cho con tội nguyện. Nói rồi, ngài khẽ điểm tay. Tên giật mình thức dậy, anh bỗng trợn tròn hai mắt trắng dã lên. Trong đầu nổi lên một cảm giác đau đớn tới khó tả, trên miệng thì lở loét đau rát. Anh ôm đầu mà lăn lộn dưới đất. Cái cảm giác đau đớn này khiến cho anh kêu gào thảm thiết như muốn chết đi. Lúc bấy giờ Tình mới ý thức được, thì ra những gì cha mình phải chịu nó lại là cái loại cảm giác muốn lấy mạng người như thế này. Khóe mắt của anh chảy xuống hai dòng lệ. Hai dòng nước mắt này chảy ra không phải vì đau đớn đang hiện diện trên đầu, mà là vì lòng thương xót đối với cha của mình. Ở cách đó không xa, trong cái bóng tối nhá nhem, bóng hồn của ông Đào mờ mờ ảo ảo quỳ thụp xuống mà nhìn con trai đang gánh lấy nghiệp thay cho mình. Ông gào khóc trong sự đớn đau, trong sự hối hận. Không, con ơi, tại sao con lại làm như vậy? Đây là nghiệp của cha, là cha đã gây ra. Tại sao con lại gánh nghiệp thay cha chứ? Ông trời ơi, làm ơn, con biết sai rồi, làm ơn đừng hành hạ thằng nhỏ nữa mà. Thế nhưng mọi sự than khóc của ông đều chìm vào trong bóng tối vô vọng. Ở bên kia Tình đã ngất liệm đi. Đến khi tỉnh lại thì anh thấy mình ở trong một căn phòng của một ngôi chùa nào đó. Đầu thì vẫn đau, anh vẫn cứ kêu gào thảm thiết như vậy, nhưng hai mắt thì lại rất tỉnh táo. Tiếng kinh kệ chuông mõ vang lên ở ngoài kia. Nó dường như là một liều thuốc an thần để cho cơn đau của Tình được xoa dịu đi. Nhớ tới lời Bồ Tát căn dặn, chỉ cần anh cố chịu đựng cho tới khi qua rằm tháng 7 thì cha sẽ được giải thoát mà thôi. Anh cố gượng dậy đi ra ngoài. Sau khi cảm ơn vị sư đã cứu mình một tiếng, sau đó liền khoác tay nải, lê bước chân mệt nhọc muốn trời đi. Thế nhưng còn chưa đi được vài bước thì anh đã ngã lăn quay ra. Sức lực như bị những nghiệp lực trong người hành hạ mà trút sạch đi. Tình càng lúc càng yếu, không còn cách nào khác, anh đành phải nhờ tới sư. Giọng anh yếu ớt thều thào nói: Lại thầy, xin thầy giúp con mang hết những thứ đáng giá trên người đi bán, đổi lấy tiền để bố thí, làm công đức giúp người nghèo khổ trong làng này đi. Sư thầy nghe vậy thì vẻ mặt hiền từ. Thầy đưa tay đỡ Tình lên. Thầy hỏi: Tại sao con không dùng tiền đó để mà cứu lấy bản thân chứ? Tình xua tay lắc đầu, vẻ mặt nhợt nhạt mệt mỏi như người sắp chết, rồi đáp: Không, con muốn dùng chút công đức này để giúp cho cha giải nghiệp, để giúp cho mấy giảm bớt đau đớn. Xin thầy hãy giúp con. Được rồi, vậy con cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Chùa sẽ đứng ra thay mặt con để làm chuyện công đức này. Tạ ơn công đức, tạ ơn thầy. Tình nói xong thì lại nằm vật ra đất ngất xỉu. Vì nãy giờ anh cố gắng lắm để nhịn cơn đau đớn trong đầu mà nhờ vả sư. Và thế là ngày hôm sau, chùa Phúc Kiến quy động tăng nhân mở ra một cuộc từ thiện nhằm giúp đỡ những người nghèo. Nào là cháo, nào là gạo, là lương thực, phát liên tục suốt 3 ngày không ngừng nghỉ. Mà ở trên bảng ghi người đứng ra quyên góp tổ chức lại là tên của ông Đạo, theo đúng yêu cầu của anh Tịnh. Đến ngày thứ tư cũng là ngày cuối cùng, tất cả mọi người đều tất bật làm việc tới nửa đêm. Cho tới khi túi gạo cuối cùng được phát đi thì người nhận cũng vừa hết. Mọi người toan dọn dẹp đồ về nghỉ thì bỗng nhiên ở đâu có đôi bàn tay nho nhỏ đen xì chìa ra. Mọi người nhìn lại thì đó là một đứa bé gầy nhom, cả người của nó đen thui, tóc tai bù xù. Nó cứ quỳ ở đó mà ngã thay, hai ánh mắt ánh lên một vẻ chờ đợi, cũng không mở miệng nói ra một lời nào. Tình cũng đứng ở đằng sau, thân thể yếu ớt dựa vào cột chùa, hai mắt cứ lờ đờ mà nhìn đứa trẻ kia. Cháo đã hết, gạo cũng không còn. Tình mệt mỏi ngửa mặt lên, nhìn ánh trăng tròn vành sáng vằng vặc, hai hàng nước mắt lại lăn xuống. Anh chợt nhận ra, thì ra mặt trăng đã tròn đến như vậy, thời gian cũng sắp đến rồi. Thế nhưng thân thể của anh giờ như đèn cạn dầu, không thể nào chống đỡ được nữa. Anh cố lê những bước chân siêu vẹo đi vào trong điện. Đứng trước mâm quả, anh chắp tay vái ba cái khó nhọc, rồi ôm lấy trái cây vào ngực đi ra ngoài. Thân thể của Tịnh cứ lắc lư đi về phía thằng bé kia. Khi tới gần thì những chú tiểu mới phát hiện, chạy tới đỡ lấy anh, dìu lại chỗ của thằng bé. Tịnh ngồi xuống trước mặt đứa bé con mà thầm thì: đây nè, cái này cho con. Cháo đã hết rồi, con nhận lấy ăn tạm cái này nghe. Ấy thế nhưng thằng bé không vội nhận. Nó cứ như thế, hai tay cứ đưa ra kiểu như đang xin, nhưng mắt thì lại nhìn chằm chằm vào Tịnh. Đoạn nó đưa tay sờ lên những vết lở loét trên miệng của anh mà cất tiếng ngây thơ hỏi: chú có đau không? Tịnh cố nở ra một nụ cười, gật đầu: đau chứ, rất đau. Thì con có sợ không? Thằng bé cầm lấy trái đào cắn một miếng, rồi lắc đầu tỏ ý không sợ. Tịnh cười hiền lành xoa đầu nó, rồi cởi lớp áo của mình lên thân thể trần trụi của nó. Sau đó anh cũng liệm đi mà ngã xuống. Từ bên trong một chú tiểu chạy ra, trên tay còn bưng theo bát cơm. Thấy Tịnh ngã xuống thì vội vàng chạy tới đỡ. Một chú tiểu khác đưa tay kiểm tra thì vội vàng hoảng hốt kêu lên: chết rồi, anh ấy chết rồi. Thế rồi tối hôm ấy, vào đúng ngày 14 tháng 7, anh Tịnh đã không thể chịu được nghiệp lực mà ngã xuống theo cha. Ở ngoài đường, bóng ông Đào đứng đó gào khóc thảm thiết vì đau xót cho đứa con, đồng thời cũng căm hận chính cả bản thân mình. Tịnh đã không thể chống chịu được mà chết đi trong đau đớn, trong cái nghiệp do chính ông đã gây ra. Tịnh chết rồi, nghiệp lại trở về nguyên chủ. Ông Đào lại ôm đầu lăn lộn, gào thét đau đớn. Thế nhưng ánh mắt của ông vẫn cứ hướng về phía xác đứa con trai đang nằm trong cửa chùa mà hiện lên sự đau khổ tột cùng. Ngày đại lễ Vu Lan đã đến, sư trụ trì thương Tịnh cho nên đứng ra làm đủ lễ an táng cho anh Tịnh, cho tròn một kiếp người. Một bên vừa tổ chức trai đàn chuẩn bị cho đại lễ Vu Lan. Chỉ có điều sư thầy còn để ở trước cổng chùa một tấm bảng có ghi: nhà thiện tâm Võ Quốc Đạo đã từ trần vào ngày. Mọi người đi lễ chùa nhìn thấy những gì ghi trên tấm bảng thì ai nấy cũng đều lộ ra vẻ mặt vừa cảm kích vừa thương tiếc. Thế là mọi người một tâm ý nguyện mà thắp xuống một nén nhang, trong lòng thầm cầu khấn cho ông Đạo. Nhang khói mỗi lúc một nhiều, mang theo ý nguyện cầu khấn đó, cộng thêm tiếng tụng niệm của các vị sư về bài kinh Vu Lan, bóng ảnh của ông Đạo dần dần hiện ra trong luồng hào quang. Vẻ mặt của ông không còn sự đau đớn nữa. Ông mỉm cười hiền từ, rồi chắp tay quỳ xuống bái trước tượng Phật Thích Ca Ba Lạy. Ông lại hướng về nơi để quan tài của con trai mà bái ba lạy. Sau đó thân ảnh của ông cứ mờ dần rồi biến mất theo ánh hào quang. Buổi tối hôm đó, khắp nơi trong chùa đều lan tỏa mùi nhang khói sau một ngày cử hành đại lễ. Cổng chùa vẫn đang mở rộng. Ở một sảnh khác, xác của anh Tịnh được đặt trong chiếc quan tài, lại chìm vào trong khoảng không giống như lúc trước. Tịnh lại một lần nữa quỳ trước đài sen, hai tay chắp lại mà bái tạ Bồ Tát: cảm ơn công đức của Đại Đức Bồ Tát, cha của con đã thoát nghiệp, con cũng không còn gì để luyến tiếc nữa. Con có chắc hay không? Bồ Tát vẫn cứ hiện tự, mỉm cười mà hỏi Tịnh. Anh chợt khựng lại, trong đầu bỗng nhớ tới người mẹ ở quê nhà. Thế nhưng nhớ thì còn làm được cái gì chứ? giờ đây anh đã không còn sống trên đời nữa. Phần tội bất hiếu này anh cũng đành mang trên mình, chứ cũng chẳng còn cách nào khác. Anh thở dài một tiếng rồi trả lời: Con cũng không có sự lựa chọn. Nếu như được sống tiếp thì con nguyện cả đời tụng kinh niệm Phật để cầu phước báo cho mẹ sau này. Bồ Tát khẽ cười, gật đầu. Ngài lại điểm ra một ngón tay, sau đầu của Tịnh hiện lên một phần hào quang rực rỡ. Ta ứng nguyện cho con kiếp này. Thế là anh Tịnh từ trong quan tài tỉnh lại. Sư trụ trì cũng là người có đạo hạnh, nhìn thấy anh sống lại, sau đầu còn hiện lên phần hào quang thánh thiện. Sư thầy biết người này đã là con của nhà Phật. Từ đó cái tên Võ Quốc Tịnh cũng không còn nữa, mà lại có thêm một pháp danh khác là Chân Tâm. Chân Tâm đại sư trồng trả cả một đời tụng kinh niệm Phật, hành thiện tích đức, phước báo tích góp được đều nguyện dùng để hàm xá nghiệp lực cho mẹ sau khi bà mất đi. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Giúp Cha Thoát Kiếp Ngạ Quỷ của tác giả Nguyễn Xuân trong chuyên mục Kể Chuyện Đêm Muộn cho Đêm Tháng Bảy Cô Hồng và Vu Lan Báo Hiếu của tối ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.